Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 435. Stone Town tiến hóa tiệc tùng. 435. Stone Town tiến hóa tiệc tùng. Đi thôi, trước đó lữ hành Busora còn biết xem cái nào tòa thành thị có đạo quán đóng giữ. Chẳng qua hiện nay hắn huy chương tăng thêm Aya cho hắn Fuchsia huy chương. Đã khoảng chừng 13 mai, tăng thêm dưới tay đội ngũ cũng đã thỏa mãn tham gia liên minh đại hội yêu cầu. Bởi vậy bốn người lữ hành mục đích tính biến thành yếu đi rất nhiều. Misty muốn tới Porta Vista thành phố tham gia lướt sóng tranh tài. Bây giờ cũng tham gia. Kinsawara muốn tới Pokemon vùng quê khu thu phục Pokemon. Hiện tại cũng thu phục một con Ditto cùng Smeargle. Busora muốn tới Fuchsia City hướng Koga thỉnh giáo Bidro hệ độc lực lượng đào móc. Gần 2 tháng hết thảy cũng đều làm thỏa đáng. Sau đó chính là Erika muốn tới trước mắt Stone Town. Tìm kiếm Gloom, Whipping Bell tiến hóa thời cơ. Chờ Erika sự tình giải quyết. Bọn hắn lữ trình kế tiếp. Chỉ còn lại Moss Green Village cùng Cinnaba Island, hai cái này phải đi địa phương. Ha ha. Mấy người các người cũng là tới tham gia Stone Town tiến hóa tiệc tùng sao? Cả người bên cạnh đi theo một con Growlithe tóc đỏ thiếu niên từ Busora bốn người bên người đi. Qua, nhìn thiếu niên trên lưng ba lô du lịch. Hiển nhiên cũng là một cái ra ngoài lữ hành Pokemon huấn luyện ra. Tiến hóa tiệc tùng, đó là cái gì? Busora tò mò trả lời một câu. Ta nói với ngươi a. Tiến hóa tiệc tùng là được. Chấm ngoặc kép, tóc đỏ thiếu niên tính cách có chút như quen thuộc. Miệng giống triệt để, đem những gì mình biết báo cho đám người. Tóc đỏ cùng Busora bốn cái kết bạn cùng một chỗ đi vào trong trấn. Trải qua Abin giải thích, Busora bốn cái cũng mới minh bạch cái này tiến hóa tiệc tùng là thế nào. Một chuyện, Stone Town dân trấn vì bảo hộ tiến hóa núi sinh thái. Không chỉ có chính mình trấn dân trấn hàng năm chỉ khai thác rất ít lượng, mà lại nghiêm cấm những người khác đến tiến hóa núi khai thác. Bởi vậy Stone Town hàng năm Evolutionary Stone lối ra lượng đặc biệt thiếu. Tại Pokemon cái này huấn luyện ra nhân số bạo dạp thế giới. Evolutionary Stone nhu cầu lượng là phi thường to lớn. Đối mặt thị trường áp lực, Stone Town hàng năm sẽ tổ chức 4 lần tiến hóa tiệc tùng. Ngoại lai huấn luyện ra có thể tại một ngày này tới tham gia tiến hóa tiệc tùng. Không ràng buộc thu hoạch được chính mình Pokemon tiến hóa cần có Evolutionary Stone. Nhìn như cách làm này có loại quá mức tài đại khí thô cảm giác. Trên thực tế từ khi quy định này áp dụng đến nay, ngoại lai huấn luyện ra len lén lẻn vào tiến hóa núi khai thác Evolutionary Stone sự kiện phát sinh suất lại thật to dưới mặt đất hàng. Nhìn như tiến hóa tiệc tùng đưa ra ngoài rất nhiều Evolutionary Stone, trên thực tế so với bị vụng trộm khai thác Evolutionary Stone số lượng so ra lại muốn ít rất nhiều. Stone Town chiêu này của đi thay người cách làm không chỉ có thấp xuống tổn thất, mà lại cũng nên tại Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong thu hoạch rất không tệ thanh danh. Đây đối với bọn hắn Evolutionary Stone sinh ý cũng là rất có ích lợi. Trước đó tại Maiden Peak Yuting Town tổ chức ngày mùa hè hội chùa Khánh Điển lúc đã ở vào mùa hạ thời kỳ cuối, tại Fuchsia City dừng lại hơn 2 tháng, hôm nay đã sớm vào thu. Quần đùi thương cảm đổi thành thoáng dày một điểm trang phục mùa thu. 5 người đi vào Stone Town, lập tức cảm thấy trong trấn không khí náo nhiệt. Hoàn toàn không phải vừa rồi tại bên ngoài trấn nhìn thấy an tĩnh như vậy. Đi tại trên đường cái, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một chút huấn luyện ra. Ngay tại lưu chính mình vừa mới tiến hóa Pokemon, liếc nhìn lại tất cả Pokemon đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là thuần một sắc tối chung tiến hóa hình, mà lại cũng phải cần Evolutionary Stone mới có thể tiến hóa Pokemon. Vileplume, Cloyster, Polyrot, Nightail, Flareon, Arcanine, ta nhìn thấy một con Arcanine, rất đẹp trai a. Lại nói Abin, ngươi lần này tới chính là muốn cầu một viên Firestone để Gaolai tiến hóa thành Arcanine a. Erika cười híp mắt nói, đúng a. Erika, dưới tay ngươi có cái gì Pokemon cần dùng Evolutionary Stone tiến hóa sao? Ta Glung cùng Whipping Bell cần dùng Evolutionary Stone tiến hóa. Đại khái là bởi vì chính mình dưới tay Pokemon lập tức liền có thể lấy tiến hóa đi. Erika cả người lộ ra vô cùng vui vẻ. Whipping Bell tiến hóa thành Victory Bell cần một viên Leaf Stone. Glug dùng một viên Leaf Stone có thể tiến hóa thành Vileplume. Bất quá dùng Sunstone lại có thể tiến hóa thành Bellossom. Erika, ngươi dự định để Glung tiến hóa thành loại hình thái đó à? Không nghĩ tới Abin tiểu tử ngươi hiểu được thật nhiều à? Ta đã quyết định để Glung tiến hóa thành Bellossom. Bellossom là Johto địa khu mới có Pokemon. Gặp Abin có thể biết Glung cái này tiến hóa lộ tuyến. Bulbasaur không khỏi đối tiểu tử này coi trọng một phần. Còn tốt nha, chúng ta đến Stone Town cũng không phải là bao lớn. Bất quá bởi vì dựa lưng vào một tòa tiến hóa núi nguyên nhân, Stone Town tại Kanto địa khu có được tiến hóa trấn nhỏ mỹ danh. Tại Abin dẫn đường dưới, mọi người đi tới một tòa xa hoa đại trang viên trước. Nhìn xem ra ra vào vào bên người đi theo đủ loại Pokemon đám huấn luyện ra đều không ngoại lệ trên. Mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hoan nghênh các vị huấn luyện gia bằng hữu đến đây tham gia chúng ta Stone Town tổ chức tiến hóa tiệc tùng. Nếu như không vội mà lập tức để dưới tay Pokemon tiến hóa bằng hữu, hiện tại trước tiên có thể cùng một chỗ hưởng thụ tiệc tùng. Tại tiệc tùng nhất thời điểm, tất cả bằng hữu có thể đồng loạt để cho dưới tay Pokemon tiến hóa. Thu xếp cũng chủ trì lần này tiến hóa tiệc tùng chính là Sparky, Rainer, Pyro ba huynh đệ. Ba huynh đệ một bên sinh động tiệc tùng bầu không khí, một bên đăng ký đến đây tham gia tiến hóa tiệc tùng huấn luyện ra. Riêng phần mình cần gì Evolutionary Stone? Erika, Abin vừa hoàn thành đăng ký, rất nhanh liền có một vị tóc hoa dâm quản gia tiên sinh bưng một cái khay đem hai người cần Evolutionary Stone đưa tới. Mặc dù Bulbasaur trong tay cũng không có cần dùng đến Evolutionary Stone Pokemon, bất quá nhìn thấy ba huynh đệ duy nhất một lần đưa ra nhiều như vậy Evolutionary Stone, Bulbasaur cũng cảm giác được một trận kinh ngạc. Phải biết một viên phổ thông Evolutionary Stone chí ít tại 15 vạn liên minh tiền trái phải. Giống Sunstone loại này hy hữu Evolutionary Stone, chí ít giá cả đến tại 40 vạn trái phải, mà lại tại trên thị trường có tiền đều không nhất định có thể mua được. Hôm nay tới đây tham gia Evolutionary Stone tiệc tùng, trong đình viện chí ít cũng có 70-80 người, nếu như bình quân mỗi người cần một viên Evolutionary Stone, Sparky ba huynh đệ trực tiếp liền phá phí hơn ngàn vạn. Cái số này để túi tiền khô quát Bulbasaur một trận nhãn đỏ. Trong lòng trực giác thán hào vô nhân tính. Các vị huấn luyện gia bằng hữu, phi thường cảm tạ mọi người đường xa mà tới tham gia lần này tiến hóa tiệc tùng. Hôm nay ra là tiến hóa tiệc tùng thời gian bên ngoài, càng là chúng ta đệ đệ nhỏ nhất Miki xuất đạo thời gian. Tất cả mời các vị vì Miki là một cái chứng kiến đi. Bulbasaur bốn cái tại tiệc tùng bên trên ăn nhờ ở đậu. Erika ra hỏa này thì là bưng một chén nước trái cây. Tại tiệc tùng ở trên ghé qua, một bên cùng tham dự hội nghị huấn luyện ra bắt chuyện, một bên hướng bọn hắn chào hàng chính mình nước hoa sản phẩm. Erika nước hoa sản phẩm bên trong có rất nhiều là có thể để Pokemon thư giãn mệt nhọc, có thể gia tăng thu phục Pokemon xác suất thành công thân hòa nước hoa. Đối với phổ thông huấn luyện gia tới nói đơn giản chính là thần khí. Bulbasaur chính là Erika nước hoa trung thực khách hàng. dù sao hắn lại không cần dùng tiền. Cố lên, chấm ngoặc kép, đến đây tham gia tiến hóa tiệc tùng, thu được chân quý Evolutionary Stone lễ vật. Tiệc tùng bên trên đám huấn luyện gia vô luận nam nữ đều biểu hiện được vô cùng nể tình. Gặp Sparky ba huynh đệ đem một cái ôm Evie ngượng ngùng thiếu niên đẩy ra lúc, tiệc tùng bên trên một đám huấn luyện gia nhau nhau phát ra cổ vũ chúc phúc. Mickey, hôm nay là ngươi xuất đạo lễ lớn, ngươi đã quyết định để cho Evie tiến hóa thành cái gì hình thái sao? Muốn ta nói, The One thế nhưng là Evie ba loại tiến hóa hình bên trong thực lực cường đại nhất nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.